phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sông lên tích phân bảng tiền 50, tái trường không gian phương Bắc, một tòa đại hình thành trì khách sạn thượng trong phòng ngồi xếp bằng một gã hồng y nam tử. Hắn chậm rãi mở to mắt, xuất ra thâm tử sắc ngọc bài. Gặp tích phân bảng thượng có cái tên luôn luôn hướng tới mặt trên tiến lên. Bên môi gợi lên một cái độ cong. Lâu Mộ Yên là người phương nào? Diễm Trụ Quốc cũng không nghe qua, gặp cái kia tên xông lên trước 100 danh. Hắn bình tĩnh con người không có bao nhiêu biến hóa. Tiểu quốc người ngày đầu tiên vậy mà xông lên 100 danh. Thú vị, sau đó trong tay hắn nắm ngọc bài. Ánh mắt một lần nữa khép lại. Không còn có đầu nhập quá nhiều tinh lực đặt ở tích phân bảng thượng. Lâu Mộ Yên thuấn bước cực nhanh, thêm vào không ít yêu thú thấy được nàng cường hãn lực sát thương. Rơi xuống trong tay nàng yêu thú không có một có thể chạy đi. Tuy rằng đỏ mắt lại thập phần kiêng kỵ, không dám ở chủ động đánh lén, nàng gặp tích phân bảng thượng bản thân bài danh đã vọt vào tiền 100. Đánh chết yêu thú tốc độ dần dần phóng chậm lại, ngày đầu tiên vẫn là điệu thấp điểm hào. Mộc tê thú trong cơ thể yêu thú tinh hạch đều là mộc thuộc tính. Có thể luyện chế ra một loại thập phần hữu dụng bồi nguyên đan. Cho nên nàng vẫn chưa lại buông ra sát giới, mà là không ngừng tìm kiếm mộc tê thú chém giết. Bốn phía mộc tê thú đều là ngũ giai đã sinh ra linh trí. Gặp cả nhân loại nữ tử chém giết bản thân đồng loại ngay từ đầu đều khí điên rồi. Ngửa đầu hí vài tiếng, đem chung quanh mộc tê thú gom lại cùng nhau liền hướng tới nàng vây công mà đi. Ai từng nghĩ đến chính giữa của nàng lòng kẻ dưới này. Hơn 10 chỉ ngũ giai cao giai cùng cao nhất yêu thú vây công. Nàng dùng nguyên thủy nhất công kích phương pháp đối phó đứng lên cũng thập phần cố hết sức. Gặp đã rời xa tường thành một đoạn khoảng cách, nơi này bị bóng đêm bao phủ, theo bên kia xem bên này sẽ không rất rõ ràng, vì thế tâm thần hơi động, một phen màu vàng trường kiếm theo nàng bên hông bay ra. Nàng giật giật ngón tay, một bên oanh kích cắn xé mà đến mộc tê thú, một bên mặc niệm vài câu, môi đỏ mọng phun ra một chữ, phân, hôm nay liền mược các ngươi xem ta bản mạng pháp khí uy lực đi, Lâu Mộ Yên tự nói một câu, dùng tinh thần lực khống chế được bản mạng pháp khí, chỉ thấy xoay quanh ở giữa không trung màu vàng trường kiếm nháy mắt phân tán thành 10 đem tiểu. Kiếm, hình thành từng đạo màu vàng khí xoáy tụ hướng tới vây công của nàng mộc tê thú mà đi. Ngao, mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu vàng khí xoáy tụ như là rào thịt cơ thông thường. Nơi đi qua yêu thú ào ào bị chém giết, thi thể bị tiểu kiếm xuyên suốt, từng hạt một tinh hạch bị tiểu kiếm mang trổ mã đến Lâu Mộ Yên trong tay. Nàng vừa lòng xem bản mạng pháp khí chế tạo uy lực. Chẳng phải nàng tàn nhẫn, này đó yêu thú thập phần hung tàn, nếu nàng một cái vô ý bị chúng nó cắn chung tuyệt đối lập tức đã bị cắn xé cắn nuốt. Cho nên đối với đãi này đó chủ động công kích nhân loại thành trì yêu thú nàng cũng không có đồng. Tình tâm, đáng chết liền sát, đây là sửa giả cách sinh tồn. Sát hoàn phụ cận mộc tê thú sau, nàng không lại ra tay. Vận dụng thuấn bước ở thú triều trung chạy. Đột nhiên, nàng trong tay ngọc bài thượng tích phân mạnh mẽ không ngừng gia tăng. Một lần chính là 20 phân, sau đó nhất phi mà lên. Vọt tới tích phân bảng thứ 6 12 danh, nàng cảm thấy ra vẻ hôm nay ngoạn có chút lớn, ngày đầu tiên liền kiêu căng như vậy vẫn là không tốt. Khiến cho này đại quốc thiên tài chú ý sẽ rất phiền toái. Mặc Diễm, không sai biệt lắm được, của ta tích phân đã vượt chỉ tiêu, chúng ta điệu thấp điểm đi, Lâu Mộ Yên hướng Mặc Diễm truyền âm ni một lần tăng trưởng 2. 10 phân định là Mặc Diễm đánh chết lục giai yêu thú đạt được tích phân. Ở đại lục tranh phách tái chung là có thể mang theo linh sủng chiến đấu. Linh sủng chiến tích cũng đem tính ở chủ nhân trên người. Cho nên Mặc Diễm chém giết yêu thú của nàng tích phân có thể đi theo tăng trưởng. Này hai cái tiểu loài bò sát luôn luôn đi theo ta. Sát Hoàn ta sẽ trở lại, Mặc Diễm thanh âm truyền quay lại. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, xem 62 tên cùng thứ 50 tên tích phân liền kém 39 phân. Xem ra lần này không làm náo động cũng, quả nhiên, không một hồi, tích phân bảng thượng thứ tự lại biến hóa, Lâu Mộ Yên tăng trưởng 40 phân, đem bài danh thứ 50 nhân chen đi xuống, thành công vọt vào tích phân bảng tiền 50 danh, đầu lĩnh cao giai yêu thú bị Mặc Diễm chém giết mấy con. Thưa lại hai đầu thấy tình thế không ổn, lập tức giơ thẳng lên trời giống lên vài tiếng, xoay người hướng tới xa xa thâm sơn kích bắn mà đi. Lúc này cách đó không xa bầu trời cũng lộ ra một tia bạch quang. Màn đêm sắp bị nắng sớm thay thế, Lâu Mộ Yên mâu sắc dao động hạ, nhanh chóng triệu hồi Mặc Diễm cùng băng kích liền hướng tới tường thành địa phương rời đi. Làm nàng nhảy đến trên tường thành khi, phía dưới yêu thú đều đỏ ngầu mắt nhất tề thét lên. Cuối cùng không cam lòng quay đầu hướng tới xa xa thâm sơn chạy đi. Thú triều đến nhanh đi cũng mau. Thiên hơi hơi lượng khi, thành trì phía dưới yêu thú đã đều thối lui. Chỉ để lại một đống yêu thú thi thể. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ thành trì. Một luồng ánh mặt trời phá vỡ phía chân trời bắn thẳng đến xuống. Vừa vặn rơi ở Lâu Mộ Yên đứng vị trí. Phong đem nàng màu tím vạt áo thổi bay. Dùng một sợi duy băng buộc lên mặc phát tùy ý bay lên. Cả người như là độ thượng một tầng màu vàng ấm quang. Dáng người tuyệt diễm, làm cho người ta một loại thần bí phiêu giật cảm giác. Tuyệt mỹ ngũ quan xinh xắn ở ấm quang hạ có vẻ nhu hòa rất nhiều. Cùng phía trước vọt tới thú đàn trung tuyệt sát sảng giọng nữ tử hình thành hai loại thị giác tương. Phản, làm cho người ta chốc đoán không ra. Mà tên của nàng cũng ảo ảo xuất hiện tại các quốc gia thiên tài kiếm sư nhóm chú ý danh sách bên. Trong, ngày đầu tiên liền vọt tới tiền 50 nhân ai mà không kinh tài tuyệt diễm hạng người. Như là Mạc Lăng cùng Diêm Quân như vậy mọi người đều biết bị ngưỡng vọng nhân vật tuy rằng cũng là chú ý đối tượng, nhưng là bọn hắn tiến vào tiền 50 lại làm cho người ta cảm thấy như vậy mới theo lý thường. Phải là Mani, Diễm Trụ Quốc, Lâu Mộ Yên, này hai cái tên đối siêu cường quốc cùng rất nhiều đại trung tiểu quốc kiếm sư mà nói. Vô cùng xa lạ, có phải không phải lần này tiểu quốc lao ra hắc mã chỉ có so đến cuối cùng mới biết được. Bởi vậy tên Lâu Mộ Yên cũng gần chính là được đến một ít chú ý cùng để bụng. Vẫn chưa bị xếp vào trọng điểm chú ý danh sách phía trên. Nếu Lâu Mộ Yên biết định sẽ cảm thấy bản thân vô cùng sáng suốt. Nếu lại nhiều sát điểm yêu thú, vọt vào tích phân bảng tiền 10, nhưng là ý nghĩa vĩnh viễn phiền toái. Đương nhiên, đến cuối cùng vài ngày, nàng tự nhiên là không để ý cao điệu một phen, dù sao vọt vào tiền 10 có thân phận ngọc bài thưởng cho. Đối trận thứ hai trận đầu cũng có lớn hơn nữa cam đoan. Yên Nhi, người rất xúc động, Lầu Mộ Bạch ngữ khí mang theo ti trách cứ. Trong mắt sủng nịch sắc nhưng chưa thu liễm mà ni Lâu Mộ Yên theo tường thành trên đỉnh nhảy xuống. Kéo của hắn cánh tay làm nũng nói. Đại ca, trong lòng ta đều biết mới dám đi. Ta đối tự bản thân điều mạng nhỏ nhưng là thật quý trọng, ngươi a. Nếu ra ra cùng cha ở trong này thế nào cũng phải bị ngươi dọa ra bệnh đến mới là, Lâu Mộ Bạch. Buồn cười điểm điểm của nàng chóp mũi. Làm sao có thể, bọn họ trái tim nhưng là rất cường ngạnh, Vân Tử Mặc thu hồi trong tay trường kiếm. Trong mắt hàm chứa mặt tán thưởng, chúc mừng ngươi vọt vào tích phân bảng tiền 50, nhưng là ta một điểm cũng không tưởng như. Vậy cao điệu, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ nhún vai. Nàng là muốn kiếm tích phân cùng thu thập tinh hạch, cũng thật không nghĩ ngay từ đầu liền kiêu căng như vậy. Nàng vẫn là thích tiếng trầm phát đại tài, kề bọn họ nhân ào ào không nói gì đào cặp mắt trắng dã. Không nghĩ cao điệu còn vọt vào thú triều giữa chém giết. Nghe được tích phân bảng kia một bộ ghét bỏ bộ dáng làm cho người ta xem liền nôn ra máu. Bọn họ nhưng là tưởng cao điệu một phen, nhưng là cao điệu không đứng dậy a. Cái cô gái này chính là cái quái thai. Hết chương.